Anh chàng bán dầu, chương 5, góc truyện audio.com. Tửu Lâu trong phòng bí mật, Hoa Quỳ mặc một chiếc áo choàng bằng tơ lụa màu trắng, thắt lưng có gắn ngọc quý thần thái quý phái, tự nhiên cùng người khác bàn bạc chuyện mua bán. Giữa tiệc rượu, hắn ăn toàn mỹ thực. Tửu Lâu này nổi tiếng với các món ăn ngon, trong đó đặc sắc nhất là món Tần Thị Huân Nhục. Một vốn là nơi yêu thích của mấy kẻ sành ăn. Hoa gia thường ngày ngài thích ăn món huân nhục này lắm mà. Hương cô nồng, dai nhưng cô dính, có mỡ nhưng cô béo, có thể nói là độc nhất vô nhị về khẩu vị Nga. Vĩnh Kỳ là ông chủ của cửa tiệm giới thiệu xong ngay lập tức đẩy đĩa huân nhục tới trước mặt Hoa gia. Ý đồ muốn nịnh hót một cách rõ ràng, có ai mà cô biết lão thật giống như chó nịnh chủ. Cô thể cô vì mấy bữa ăn mà khom lưng uốn gối. Ân, cũng ngon, Hoa Quỳ cười như hồ ly, lão già mưu sâu kế độc điền Vĩnh Kỳ này rốt cuộc là muốn gì đây? Hoa gia, ngài thích cô, cũng tạm tạm, hắn ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị đến nỗi ngán tận cổ rồi. Một chén cháo trắng thanh đạm thật khiến người ta hoài niệm con chuột thối, còn gắp cho hắn hai miếng đồ ăn nữa nha. Bất luận là sắc hương vị đều hoàn toàn khác xa, đó chính là miếng ăn sạch sẽ. Giờ đang giữa trưa, nghĩ thầm nhất định là con chuột thối kia đang ở chợ ăn bánh bao. Nơi đó cũng cách tiểu lâu này cô xa lắm. À hát, tiểu dân bình thường nơi phố chợ cũng hiếm khi có cơ hội đến tiểu lâu ăn uống, nói gì đến cái hạng nghèo xác xơ như cậu. À hát, ngốc ơi là ngốc. Điền lão bản, có gì thì nói mau lên, ta còn có việc phải đi. Ách là như vậy. Điền lão bản trong lòng bất an, thấy Hoa gia cũng cô phải dễ hầu hạ. Lão lập tức báo cáo tình hình kinh doanh của cửa hiệu. Bất luận là vải vóc hay hàng hóa Nam Bắc cho đến mấy món đồ cổ trà khô. Hoa Quỳ mím môi ngồi nghe, lòng đoán chắc hỏi. Lão muốn chuộc lại cửa hàng chứ gì? Hiện tại, theo lý thường thì Vĩnh Kỳ cũng là một đại gia trong giới kinh doanh. Trong mắt mọi người thì sự nghiệp của hắn cô ngừng phất lên. Nhưng có mấy ai ngờ, 3 năm trước cửa hàng tư nhân của Vĩnh Kỳ vì vận chuyển vàng trái phép. Giống như rửa tiền của mình bây giờ đó mà gặp nguy cơ trực chờ phá sản. Đôi mắt yêu mị liếc ông chủ Điền một cái. Bộ dáng đúng là phì nộn ngu ngốc, lão thật y như là cầu mà. Điều hắn cần là y có thể vì duy trì cuộc sống mà bán đứt của tiệm. Về mặt tiền bạc, ai có nhiều thì người đó có quyền thôi. Hoa Quỳ liền cảnh cáo, lão có biết ta làm nghề gì để kiếm sống cô hả? Nếu cô có chút thủ đoạn, sao có thể duy trì nổi Trích Tinh lâu? Ta cô phải là người tốt bụng hay giúp đỡ người khác đâu. Lão chỉ cần tận tình làm tốt bổn phận của mình là được. Ta sẽ đối đãi công bằng với lão ngay. Dụng ý rõ ràng, y chỉ cần quản lý cửa hàng cho tốt, củng cố vững chắc cho Trích Tinh lâu. Khách đến nơi này cô giàu thì sang, ngoài ra thì còn có hạng nào nữa đâu. Trích Tinh lâu luôn là địa điểm tốt nhất để khách nhân bàn chuyện kinh doanh mua bán. Mà hắn bất quá cũng dưỡng thêm một con cầu mê tiền mà thôi. Ít ai biết được ông chủ thực sự đứng sau lưng Vĩnh Kỳ là ai. Hoa Quỳ cứ nhường cho ông chủ Điền cũng chẳng thèm ra mặt làm gì. Cũng dám chắc lão cô bao giờ dám một tay che trời. Nếu không, lão chỉ có con đường chết hoặc lê lách ngoài đường làm ăn mày là cái chắc. Đương nhiên là vậy mà. Ông chủ Điền dùng tay áo lau lau mồ hôi lạnh cô ngừng toát ra trên trán. Ẩn ý trong lời nói của Hoa gia, lão nghe xong đương nhiên là hiểu rõ. Chờ mục đích của ta đạt được rồi, góc truyện audio.com, ta sẽ tự trả cho lão số vốn ban đầu, cũng đừng quên, giao ước của chúng ta, nội dung trong đó chắc lão cũng hiểu rõ ràng chứ. Không, tiểu nhân hiểu rõ, nhất định hiểu rõ mà. Vậy là tốt rồi, Hoa Quỳ liếc thấy ly rượu trên bàn còn chưa đụng đến, cảm thấy đầu óc vô vị. Hắn đứng lên, ném lên bàn một tờ ngân phiếu, lập tức quay đầu đi, cô thèm nhìn lại cái nào. Ông chủ Điền đợi người ra khỏi phòng rồi, thì giơ bàn tay béo nốt cầm tờ ngân phiếu trên bàn lên. Hai mắt híp lại, chăm chú nhìn vào đó, thầm tính. Ha ha, hai mắt của lão cười cô thấy trời đất, Hoa gia quả thật hào phóng. Hoa Quỳ đứng ở phố đối diện nhìn con chuột thối đang bán dầu cho người khác. Người mua dầu là một thiếu phụ trung niên, thấy nó nhận lấy mấy đồng tiền, cúi đầu đếm đếm thiếu phụ đã rời khỏi. Ánh vào trong mắt hắn là gương mặt đang nở một nụ cười ấm áp, hơi ngốc nghếch nhưng dường như đó là chân bảo. Bất quá chỉ có mấy đồng còm, Hoa Quỳ suy nghĩ, mình hôm nay vừa tiêu phí ngân lượng vượt quá số tiền con chuột kiếm được trong một tháng rất nhiều rồi. Toàn thân cậu chỉ mặc quần áo bằng vải thô. Tiền lời của việc bán dầu còn cô đủ ăn nữa mà. Lúc này, mày bỗng nhăn lại, đôi môi tươi cười cô cần tô son mà vẫn đỏ thắm của con chuột nhìn thật ngứa mắt mà. Con chuột ngốc cô phát hiện hắn đang đứng ở trước mặt. Y chang chói mắt vừa nhìn là biết thân phận cô bình thường rồi. Vậy mà cô thu hút được sự chú ý của nó chút nào cả. Thật mụ nội nó mà, con chuột thối mắt bị mù rồi. Hoa quỳ trong nhất thời đã bị hỏa khí bốc lên tới đỉnh đầu. Bất giác nghe được gần đó có người giao bán kẹo hồ lô. Hoa quỳ dù cô muốn cũng từ từ bước lại mua kẹo. Cho ta hai xâu hồ lô ngào đường, tiểu ca bán kẹo nói. Hảo, lập tức lấy ra hai xâu giao cho khách, có 3 văn tiền thôi hà. Hoa quỳ lấy từ trong ống tay áo ra 3 văn tiền định trả cho tiểu ca. Bỗng nhiên nắm chặt bàn tay lại, đợi chút, sau đó hắn lại lấy ra một thỏi bạc nhỏ trả cho người bán kẹo, nói. Cô cần thối lại, ách tiểu ca bán kẹo chưa từng thấy qua khách nhân nào hào phóng như vậy, nó cô khỏi ngạc nhiên và vui mừng, mở to miệng, nói tạ ơn hết một hơi một hồi, rồi cứ nhìn mãi theo nam nhân tuấn Mỹ vừa mới đi. Thấy hắn toàn thân phát ra tà ý đang cười gian với người đối diện A Hát. Hát cổ nghị thấy rõ ràng quỷ toàn thân mặc đồ trắng toát đang ở trước mặt. Lập tức theo phản xạ mà gánh lên 2 thùng dầu, co chân bỏ chạy. Quỷ quỷ quỷ, tìm tới rồi, cậu sợ đến xanh cả mặt. Mặc kệ trên người có bao nhiêu đau đớn mà bỏ chạy chối chết. Xin lỗi, ra ra con cô thể nghe lời người được, quỷ thật đáng sợ. Quay đầu thấy quỷ vẫn còn đang đuổi theo, Hắc Cổ Nghị liền trốn vào một hẻm nhỏ. Cuối cùng mới phát hiện là hẻm cụt, cậu hoảng sợ kêu lên, sao lại là hẻm cụt? Hắc Cổ Nghị nhìn lung tung, hai bên là vách tường, ngẩng đầu lên chỉ thấy mặt tường cao ngất. Cậu vội vàng bỏ thùng dầu xuống, leo lên trên cố gắng nhảy qua tường, khẩn cấp như bị chó lớn rượt tới. Hoa quỳ đuổi theo cậu sát gót, cô khỏi ngạc nhiên sửng sốt. Được một lúc hắn nhăn mày, đôi môi bạc tình mỉm cười thật tàn ác, con chuột thối còn muốn trốn hắn, cố nhón chân mà nhảy nhảy lên bức tường cao hơn mình một cái đầu. Sao cô chịu nhìn xuống đất chứ? Hắn đá thùng dầu một cái, nghiêng đầu nhìn thử xem con chuột leo tường đã thấy mệt chưa? Thực mụ nội nó, cô biết an phận gì hết mà. Con chuột thối tránh hắn như trốn nợ, hoa quỳ chỉ biết lắc lắc đầu, góc chuyện audio.com. Chập chập, cảm thấy có chút buồn cười, trò mèo vườn chuột này đem đến cho hắn nhiều vui thú mà có bao nhiêu tiền cũng có thể nào mua được. Mắt thấy quỷ ở phía dưới, Hắc Cổ Nghị sợ đến nổi cả người mềm nhũng té luôn xuống đất. Mông cậu tiếp đất rất đau, nhăn mày, đôi môi như cánh hoa kêu lên một cái. Người trốn cái gì? Hoa quỳ cô chút hảo khí hỏi, mắt liếc liếc con chuột kia cô hề có tí xíu xiu nào đồng tình. Con chuột thối lại làm thân thể mình dơ bẩn đến thảm hại nữa rồi. Thực con bà nó, sao cậu lại sợ hắn như vậy chứ? Hắc Cổ Nghị ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống nói. Tôi sợ, cậu nói chuyện quá thành thật. Mắt hơi khép hờ nhìn chân của con quỷ, cả người run rẩy như lá vàng gặp gió thu. Mãi một lúc lâu mới bình tĩnh lại được một chút, tay lần lần đến mép tường đỡ thùng dầu bị đá ngã lúc nãy lên. Á, thùng dầu của tôi. Hắc Cổ Nghị ngẩng mặt lên, đôi mắt trong suốt cầu xin. Đừng hung dữ với tôi mà. Tôi sẽ nghe lời, cậu bắt đầu hối hận cô ngừng làm nhảm trong đầu. Tôi sẽ giặt quần áo cho ông, sẽ nấu thêm cơm, sẽ rót nước còn giúp ông cười hài nữa. Con chuột thối bị dọa cho hoảng hồn ăn nói loạn xạ lên hết. Đến 2 thùng dầu cũng quên coi trọng luôn, cứ khẩn trương van xin hắn tha thứ. Hoa quỳ, hừ, một tiếng, kêu cái gì mà kêu, ta không muốn ngươi bán dầu ở chợ nữa, mau về nhà đi. Nói vậy là sao? Hắc Cổ Nghị ngạc nhiên vô cùng, quỷ cô muốn cậu kiếm tiền sao? Hoa quỳ mình cũng cảm thấy kinh ngạc, nói chuyện quỷ quái gì cô biết. Con chuột thối bán dầu cô bằng hắn đánh giấm một cái. Không bán dầu thì cô có tiền thì cô thể mua thuốc cho ra ra uống được. Tôi không nghe lời ông nói đâu, tôi phải kiếm tiền nữa. Nếu cô sẽ cô có cơm ăn đó, cậu cô dám mua kẹo, không dám mua mấy thứ quý giá, cô dám mua lão gà mái về nuôi để đẻ trứng. Lão gà mái cũng sẽ cô đẻ trứng, cậu cũng thật buồn giàu, sân sau sẽ cô bao giờ. Có mấy bé gà con nữa, tôi cũng sẽ có thể nhìn mấy bé gà con dễ thương kia nữa. Gương mặt Tuấn Mỹ lại một lần nữa vô cùng ngạc nhiên. Ngươi nói chuyện ngu xuẩn gì vậy, cô có tiền thì liên quan gì đến gà mái, cô thể hiểu nổi sao đứa ngốc này lại có thể liên hệ giữa gà mái và tiền. Hay là cậu đang tính xem gà mái có đẻ trứng cô? Thực ăn nói nhăn nhít mà, hoa quỳ khẽ cắn môi, lần thứ 3 kinh ngạc sao mình lại cứ suy nghĩ đến mấy lời nói của đứa ngốc kia chứ. Gà, khi về có thể cắt cổ, làm thịt, vậy là có thêm đồ ăn rồi. Tôi muốn dưỡng ra ra, muốn nuôi gà, còn phải chú ý con chó vàng hay lén ăn trộm gà. Hắc Cổ Nghị liền giải thích cho quỷ hiểu rõ vấn đề. Tôi muốn bán dầu để kiếm tiền. Hoa quỷ thấy cậu đang bò đến chỗ thùng dầu. Gương mặt Tuấn Mỹ nhất thời biến sắc, lập tức thốt lên, ngươi không cần lo chuyện cô có tiền, ta sẽ cho ngươi. Ách, tại sao vậy? Hắc Cổ Nghị gương mặt ngu ngơ. Quỷ cô có mua dầu, sao lại muốn cho cậu tiền? Hoa quỳ ngồi xổm xuống, nhìn vẻ mặt ngu si của cậu. Chắc là cô hiểu câu nói hồi nãy rồi. hắn liền ăn gian nói dối gạt cậu, bởi vì ta thiếu tiền ngươi nhiều lắm nha, lần trước ngươi đến chỗ ta ngủ thì phải trả tiền cho ta. Hiện giờ ta lại nhà ngươi ngủ thì phải đem tiền cho ngươi rồi. Vậy đã hiểu chưa, hắn đương nhiên cô muốn con chuột thối sẽ sợ mình, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc phải làm cách nào để dụ cho con chuột này đồng ý vui vẻ cùng hắn. Kia còn có gì vui thú hơn nữa chứ, trước giờ chỉ có hắn chán chê người khác chứ chưa bao giờ bị ai quên bỏ cả. Khóc chuyện audio.com, chỉ có con chuột thối này là cô biết rõ ràng, lần nào cũng muốn trốn khỏi tay hắn. Đành phải làm thế vậy, hoa quỷ đem ra hai sâu hồ lô, giọng ngọt ngào dụ dỗ. Ta còn sẽ mua kẹo cho ngươi ăn nữa nga, cũng được lắm, hắn chưa bao giờ dùng tiền để gạt ai cả, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là có một đống người dính lại thỏa mãn nhu cầu của hắn ngay. Hắc Cầu Nghị nhìn cô chớp mắt vào hai cây kẹo trước mắt. Cậu giơ tay đếm đếm, có tới 10 viên lận, kẹo có màu đo đỏ, bên ngoài còn áo một lớp đường trong suốt lấp lánh. Mới nhìn đã biết là ăn thật ngon, cho tôi thiệt hả? Đương nhiên, Hắc Cầu Nghị gật gật đầu cầm lấy kẹo từ tay hắn. Trong lòng dấy lên cảm giác ngọt ngào. Hai, hoa quỳ thấy cậu cười tít mắt mà tiêu hết tức giận. Con chuột thối thật sự là rất dễ lừa gạt, chỉ có hai sâu hồ lô đã khiến cậu quên sợ hãi. Ta sẽ đối với ngươi thật tốt, có trời mới biết khi hắn nói câu này mặt cô đỏ tay cô run. Chỉ cần có thể khiến cho con chuột thối cô phản kháng lại sự đụng chạm của hắn, cô mỗi lần thấy hắn đều như nhìn thấy quỷ mà chạy mất. Hắn sẽ cô tiếc dùng chút thủ đoạn lừa mình dối người. Bình bất yếm trá, ba, huống hồ hắn lại là gian thương hắn cô phủ nhận chuyện đó. Sao hả, đồng ý cô, hoa quỳ thần sắc rạng rỡ, đôi mắt yêu mị hơi cười cười. Y hệt như con chồn chuẩn bị bắt gà, nhưng lòng cũng đầy bất an, mau nói được, hắn thúc giục quỷ muốn đối xử tốt với cậu, ánh mắt nghi ngờ do dự cô giấu nổi sự ngạc nhiên. Cậu chỉ sợ quỷ dùng cái cứng rắn của hắn làm cậu đau. Hắc Cổ Nghị mấp máy môi nói, ông cô cần đối xử tốt với tôi. Quỷ so với cậu còn ngốc hơn, nên mới hung dữ như vậy. Ông đừng ngủ ở nhà tôi nữa có được cô. Cậu cô muốn ở cùng một chỗ với quỷ. Hoa quỷ thoáng chốc mặt mày xanh ngắt dùng tay nắm chặt lấy áo của con chuột thối nhấc lên trước mặt hắn. Thực mụ nội nó mà có can đảm cự tuyệt đặc thù đãi ngộ của hắn hả? Hách, hơi nóng cứ liên tiếp phả vào má, Hắc Cổ Nghị mở to đôi mắt trong suốt vô tội, há miệng thở gấp. Sao hả, ta mới ở nhà của ngươi có một ngày thôi, đã tính phủi sạch nợ rồi sao? Đôi mắt âm hàn nhanh chóng tỏa sát khí nhìn con chuột cô biết sống chết kia. Bộ ta đáng sợ lắm sao, thật là làm cho lửa giận của hắn lên tới cực điểm. Con chuột thối thật ra cũng cô hiểu rõ cho lắm giữa hai người bọn họ là ai thiếu ai. Chưa kịp suy nghĩ thì cổ đã bị hắn túm chặt lấy rồi. Hắn cao hứng ngoạn, sẽ cô cho con chuột nói không? Đồng tử mở lớn hết cỡ thấy được gương mặt phóng đại của quỷ đang từ trắng biến thành xanh. Từng luồn lãnh khí phun lên má, Hắc Cổ Nghị sợ đến ba hồn bảy vía đều bay mất, giờ cậu y như cái xác cô hồn. Con chuột thối nhất thời biến thành người câm, hoa quỳ liền bỏ đi sắc mặt khó coi, đôi môi bạc tình liền đặt lên miệng cậu, đôi mắt xinh đẹp khép lại, bắt đầu thực hành suy nghĩ của mình. Muốn phạt cái miệng chỉ biết nói lời ngu xuẩn của cậu. Hách quỷ, muốn cắn người, Hắc Cổ Nghị lần thứ hai bị dọa toàn bộ hồn phách đều thu lại, cô dám nhút nhít nữa. Bị cắn đau, cậu chắc chắn rằng quỷ có danh năng nhọn hoắc rồi. Ngấu nghiến cắn hút, làn môi mỏng cô mấy ôn nhu mà nhắm nháp cái miệng nhỏ nhắn kia. Tư vị cũng cô tệ đi, hoa quỷ cuối cùng cũng buông tay, môi cũng đồng thời rời ra. Mắt hơi híp lại nhìn đôi môi đỏ mọng như cánh hoa kia. À, con chuột thối tám phần là chưa bị ai hôn qua rồi. Hai người bọn họ cô phải tám lạng thì cũng nửa cân a hát. Khóc chuyện audio.com, Hắc Cầu Nghị hãy còn ngây ngốc hồi lâu. Trước kia chỉ có mấy bé gà con thỉnh thoảng mới tới gần miệng của cậu thôi a hát. Miệng của tôi cô có gì hết nha, ta kiểm tra rồi, hoa quỳ phút chốc làm ra vẻ nghiêm trọng. 4. Giống như mẹ ghẻ vô cùng nanh ác cảnh cáo con chồng. Người cô được để người khác làm như vậy với mình, nghe chưa? Nếu cô, hắn kề sát má con chuột thối, ánh mắt như muốn giết người, nghiến răng nói. Ta sẽ lột da của ngươi ra cho coi, tuyệt đối cô để người khác đụng đến món đồ chơi mà hắn đang cực kỳ thích này. Con chuột thối là một đứa ngu ngốc, hắn liền dặn dò rõ ràng, người cũng cô được để người khác thoát khố đùa bỡn, chỉ mình ta mới có thể thôi. Hắc Cổ Nghị cuối cùng cũng tìm về được lưỡi của mình, hỏi. Đùa bỡn là gì? Sắc mặt hoa quỳ trong chớp mắt trở nên xanh mét, xém chút nữa là đè con chuột thối đang mồ hôi đầm đìa do bán dầu xuống mà thực hành rồi. Thật mụ nội nó mà, mất hết bao nhiêu công sức để giải thích. Người đúng là ngu cô thuốc nào chữa nổi. Sáng nay đã làm như thế nào với ngươi hả? Ông làm vậy, Hắc Cổ Nghị thật tình nói. Tôi đâu phải là chỗ để đi tiểu chứ. Cậu càng quả quyết là quỷ cô được bình thường rồi. Chỗ đi tiểu ở ngay sân sau kia. Lần thứ hai nhắc nhở, của ông thật cô giống như người khác cứng quá hà. Hay ông đến đại phu xem thử đi. Cậu đề nghị, lập tức nghĩ ngay đến chuyện trọng yếu. Ông sẽ bị đại phu lấy cây kim dài châm cho coi. Hoa Quỷ giật mình, sắc mặt từ xanh nhanh chóng chuyển sang đen. Trong đầu cô cách nào tiêu hóa nổi mấy lời ngu ngốc của con chuột. Loáng thoáng muốn đập nát bức tường trước mặt, hắn giận dữ hét lên. Ngươi thật quá sức ngu ngốc rồi. Hắc Cổ Nghị giơ hai bàn tay còn đang cầm kẹo lên che lỗ tai bị âm hưởng đó làm cho ong ong ang ang lên. Đôi mắt trong suốt chứa đầy nước chớp chớp, răng cắn chặt lấy đôi môi đỏ tươi, cô dám nói chuyện hay động đậy gì hết. Hoa Quỷ thật muốn bóp chết cậu. Đôi mắt yêu mị hướng ra ngoài hẻm nhỏ, người ngoài vì tiếng gào thét của hắn mà quay lấy ngó nghiêng muốn làm gì hả? Hoa Quỷ đứng lên, hai tay khoang trước ngực, có chuyện gì cô? Hắn đang dạy cho con chuột thối hiểu rõ gian tình giữa hai người. Mấy người khác mắc mớ gì xen vào, trong hẻm nhỏ, người ta liếc một cái là biết ngay đó là Hoa Gia và ngốc tử bán dầu. Bất quá chẳng có ai dám thấy chuyện bất bình mà rút đao tương trợ. Người nào người nấy đều sợ đụng chạm đến Hoa Gia sẽ chết thật khó coi. Gần đây nhất từ thực tứ cho đến tử quán, từ đầu giường cho đến xó chợ đều đồn thổi hoa khôi của Trích Tinh lâu Phụng Tiên cô nương bị giá về làm vợ cho người mạnh về gạo bạo về tiền là Trương Đăng. Cũng cô biết từ đâu có tin tức là Phụng Tiên vì ngốc tử bán dầu kia mà đắc tội với Hoa Gia. Nên đã bị hắn thẳng tay đẩy đi, tân khách ra vào Trích Tinh lâu trong một buổi tối thôi cũng hơn trăm người. Chỉ cần hơi có tiếng gió một chút thì giống như lửa cháy củi khô truyền đi cô biết bao nhiêu mà nói. Này cũng khó trách Hoa Gia tìm thằng ngốc bán dầu này để phiền hà. Nhân đơn thuần chỉ là một đứa ngốc cái gì cũng không hiểu. Trên đường đi thường hay bị người lớn và trẻ nhỏ giễu cợt ấy vậy mà cũng cô hề phiền hà gì. Sớm thấy cô có chuyện gì hay ho, mấy người tò mò liền từ từ tản ra, cô dám đứng xem huyên náo, tránh họa vô đơn chiếc. Này cũng biết điều lắm a hát, Hoa Quỳ lẩm bẩm nói, quay người nhìn lại thấy con chuột thối vẫn còn ngây ngốc ngồi dưới đất. Gocchuyenaudio.com Liền trở về vấn đề chính, ta bảo ngươi cô được ra ngoài bán dầu nữa, đã hiểu chưa? Con chuột ngay cái cứng rắn kia còn cô biết là cái gì nữa? Sau này nếu có làm tiếp, hắn cũng sẽ cô gấp gáp từ từ giải thích cho nó biết đùa giỡn là gì. Hắc Cổ Nghị há miệng do dự một lúc lâu, nhìn cây kẹo trong tay, lại thấy yêu cầu của quỷ cũng hấp dẫn quá. Nhưng mà, Gia Gia nói cô thể tùy tiện lấy tiền của người khác. Trừ phi đại thẩm đến mua dầu, hoặc lão bà, hay hòa thượng chọc đầu, còn có tú bà mặt xanh xanh đỏ đỏ nữa nha. Mà Gia Gia cũng dặn cậu phải nghe lời của quỷ nữa. Hắc Cổ Nghị cảm thấy rất khó xử, tôi muốn kiếm tiền mà cũng muốn nghe lời ông nữa. Hoa Quỷ cô muốn khó dễ cậu nữa, hòa hoãn nói. Ta cho ngươi đi bán dầu nửa ngày, đến giữa trưa thì phải trở về, vậy thì lão Gia Gia cũng sẽ có người làm bạn. Còn cô lỡ như lão Gia Gia của ngươi bị té gãy chân, hoặc bị thương gì đó, thì phải làm sao bây giờ? Hoa Quỷ bắt đầu nói dối. Lão phế vật là con cờ cho hắn thương lượng, nếu cô thì hắn cũng mặc kệ là lão sống hay chết luôn. Hừ, hắn vì lừa gạt đứa ngốc này, mà dụng tâm cô tiếc gì rồi? Hắc Cổ Nghị nghe hắn nói xong thì hoảng hồn, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện lo lắng. Khẩn trương nói, Gia Gia ở trong phòng ngủ, đến trưa mới đi ăn cơm, có khi sẽ cùng lão bà gần đó nói chuyện phiếm ở phòng ngoài. Lỡ như, Gia Gia đi đường bị té. Hà, tôi muốn về nhà để nhìn Gia Gia ngay mới được. Hắc Cổ Nghị chớp mắt một cái đứng thẳng lên, gánh hai thùng dầu dưới mặt đất lên vai, chạy vội ra ngoài hẻm nhỏ. Thoáng chốc đã quên mất sự tồn tại của quỷ, càng ngày càng chạy xa khỏi hắn. Hoa Quỷ đứng yên tại chỗ, đôi mắt yêu mị híp lại. Trong lòng cô có tư vị gì hết? Con chuột thối chạy như bay, vì lão phế vật, tay nắm chặt lại, hắn cô khỏi độc ác nguyền rủa. Lão phế vật sao cô sớm chết cho rồi đi, Hắc Gia Gia thấy cháu mình về nhà thì cô khỏi ngạc nhiên hỏi. Cổ Nghị, sao con về nhà vào lúc này, chẳng lẽ bị người ta hiếp đáp hay là đã bán hết dầu rồi? Con về để xem thử coi Gia Gia có té ngã cô. Hắc Cổ Nghị buông thùng dầu xuống, để hai sâu kẹo hồ lô lên bàn. Cậu khẩn trương hỏi Gia Gia, Gia Gia cô sao chứ? Có bị té ngã cô? Hắc Cổ Nghị xem xét thân thể Gia Gia một lượt, cẩn thận nhìn đầu gối Gia Gia xem có bị thương hay cô? Không có bị rách da, Gia Gia cô có bị gì hết? Cuối cùng cũng yên lòng, Hắc Cổ Nghị vui vẻ cười một cái, đỡ Gia Gia đến ghế dài ngồi xuống, hỏi. Gia Gia ăn cơm chưa? Hắc Gia Gia ngồi xuống trả lời. Vẫn chưa, còn lấy bánh bao cho Gia Gia ăn. Hoa Quỳ chưa kịp bước vào cửa, đã thấy con chuột biến mất ở cửa sau. Hắn cô khỏi bĩu môi. Trong phòng này, cái gì cũng cô vừa mắt hết à hát. Ách đại gia, ngài cũng về rồi à? Hoa Quỳ, ân, một tiếng, cặp mắt hờ hững liếc lão phế vật một cái. Hắn ngồi xuống chờ, con chuột thối đến hầu hạ mình. Hác cổ nghị đến chủ phòng đem đồ ăn được cất vào. Cờ khi sáng ra, để tất cả lên bàn. Cậu cười cười nói, ra ra ăn từ từ nha. Cậu cũng đặt mông ngồi xuống. Mắt cứ nhìn chằm chằm vào mấy viên kẹo cầm lên một sâu, vương lưỡi liếm liếm lớp đường bên ngoài. Cổ nghị con mua kẹo hồ lô à? Tôn tử cô bao giờ dám mua đồ bậy bạ, sao lại có kẹo ăn như thế? Là ta mua cho đó. Hoa Quỳ bực bội trả lời, nhìn chăm chăm vào bộ dáng vui sướng ngu xuẩn của con chuột thối. Thật mụ nội nó mà, dễ thương chết đi được. Trong đầu lại nổi lên ý muốn nhanh đem con chuột thối vào phòng mà thông gian a hát. Hác cổ nghị hơi gật gật đầu. Gocchuyenaudio.com. Cậu cắn một miếng kẹo, đôi môi mở ra hình vòng cung, mắt tràn đầy vui vẻ nhìn vào con quỷ. Tựa hồ như quỷ cô còn đáng sợ nữa vậy. Hoa Quỳ đợi cậu rót trà, mà nhân cứ lo mải miết ăn kẹo. Nghĩ thầm, thôi bỏ đi. Tạm thời cô chấp nhất chuyện cậu hầu hạ cô chu toàn. Có lão phế vật ở đây thật chướng mắt. Hoa Quỳ hơi nhăn mày một cái, ngẩng đầu nhìn kỹ từ nền nhà cho đến nóc. Thận trọng nghĩ thầm cho dù hắn chưa ngoạn chán cái con chuột kia cũng cô muốn ủy khuất chính mình ở trong cái nhà vừa thấp vừa nhỏ này. Hác cổ nghị buổi chiều cô có ra ngoài bán dầu, vì ra ra chỉ còn vài cái răng thôi nên ăn cơm chậm quá. Đợi ra ra ăn chưa xong thì cổ nghị cũng đã nuốt hết hai sâu kẹo hồ hô rồi. Cậu rửa chén dọn dẹp xong cả buổi cũng cô thấy con quỷ đâu. Hác cổ nghị nghĩ thầm chắc quỷ về nhà của hắn rồi. Chớp mắt cậu hoàn toàn quên sạch sẽ con quỷ kia, đến sân sau rửa sạch chuồng gà, nhổ cỏ. Toàn thân dơ bẩn nhưng lại rất vui vẻ nha. Hoa Quỳ rời khỏi nhà của con chuột thối, trên đường trở về Trích Tinh lâu thì sẵn tiện tìm thợ sửa lại mái nhà luôn. Hoa ra, địa chỉ ngài để lại cô phải là nhà của ngốc tử bán dầu sao? Ông chủ thợ mộc hơi dè dặt thốt lên, nghe đến hai chữ ngốc tử tự nhiên sắc mặt Hoa ra lại trở nên âm trầm lạnh như băng. Rồi sao, nhân là ngốc tử bán dầu, nên lão cô muốn làm việc chứ gì? Ách không phải là cô muốn, nhưng nhị cái gì, đôi mắt yêu mị hơi híp lại, phát ra sát khí sắc hơn dao. Mấy cái tên thợ mộc này là thân chó nên đâu có thấy được người cao chứ gì? Ông chủ tiệm mộc khi nghe nhắc đến thằng ngốc bán dầu, thì đã tính toán chi ly. Sợ là nếu nhận công việc này thì khó mà sống được. Ai mà cô biết ngốc tử bán dầu là nghèo xác nghèo sơ. Bán dầu cả ngày có thể kiếm được mấy đồng bạc. Ở gần chợ này có một cửa tiệm tự làm dầu rồi bán luôn. Khách đến mua ở đó cũng cô phải ít, mà thằng ngốc này lại cứ nhè mấy chỗ cạnh đó mà bán mới chết chứ. Bất luận thế nào đều có thể cô có ít khách đi. Nó chỉ có thể dựa vào việc đi khắp nơi chào hàng. Một ngày đi khắp đầu trên xóm dưới cũng chỉ kiếm được mấy đồng lẻ tẻ. Đã vậy còn phải nuôi dưỡng ra ra, hai ông cháu bọn họ thật sự rất bần cùng. Ngốc tử này cũng hay nhặt mấy thứ bỏ đi từ các quầy cơm ở chợ về. Thường ngày tiền ăn đã quá khó khăn rồi, lấy đâu ra tiền sửa lại mái nhà chứ? Hoa ra, ngài có phải là đã nhầm địa chỉ hay cô? Ông chủ giảng giải cuộc sống khó khăn của thằng ngốc cho Hoa ra biết. Trong đầu cũng có cân nhắc, lão cô hề tin là Hoa ra cùng ngốc tử kia có dính dáng gì đến nhau. Lão còn nhớ kỹ kế bên đó có một tòa nhà lớn. Với thân phận của Hoa ra, nói không chừng là quen biết với chủ nhân ở đó. Trước kia, đã nghe cô ít người nói qua. Tòa nhà kia là nơi cư ngụ của một đại gia đình. Nào là thê thiếp cùng con cái cũng có ít nhân khẩu. Sau này, cũng có biết là xảy ra chuyện gì, người dân xung quanh thấy toàn bộ nhà đều rời khỏi. Rồi cũng bàn quang nhìn ngôi nhà như vậy thôi. Giờ đây chắc là nó đã phơi nắng phơi mưa quá nhiều nên bắt đầu trở nên thảm hại rồi. Ông chủ tiệm mộc đoán chắc Hoa gia đã mua cái nhà trống cô đó, nên nhất thời nhầm địa chỉ đi. Lão cho là ta hồ đồ, Hoa Quỳ nhướng mày hỏi. Ông chủ liền lắp ba lắp bắp nói, cô dám, Hoa ra sao có thể hồ đồ được ngốc tử bán dầu kia mới. Hoa Quỳ nghe xong, trán đã nổi toàn gân xanh, bàn tay trong nháy mắt sắc. Bóp nát chén trà đang cầm trong tay, gocchuyenaudio.com, vương tay quăng một cái, lốp bốp âm thanh vang lên lanh lảnh thật chói tai. Ông chủ nhất thời trố mắt líu lưỡi cô nói được gì. Hoa Quỳ, hừ, một tiếng, công việc của chúng ta cô cần bàn nữa. Ông chủ tiệm mộc run sợ cô thôi, cô biết tại sao Hoa ra lại phủi áo bỏ đi như thế. Không phải là cô muốn sửa mà, địa chỉ này rõ ràng là nhầm rồi. Lão thì thào tự nói, cảm thấy rõ ràng là họa tự miệng ra việc kiếm sống từ nay về sau chắc là ảm đạm rồi. Hoa Quỳ bụng đầy ấm ức nên cũng cô về Trích Tinh lâu nữa. Hắn vòng qua chợ, mua đinh, búa cùng vài tấm ván tự mình khiêng về ngôi nhà nghèo nàn kia. Trên đường đi Trương ra một bộ mặt thối. Trong đầu chỉ nghĩ, tại con chuột thối kia làm toàn mấy chuyện khiến người ta kinh. Thực mụ nội nó mà. Hắn đã bảo con chuột đừng ra ngoài bán dầu nữa rồi tự mình làm khổ sai để làm chi cô biết. Trở về nhà, Hoa Quỳ khí thế hùng hổ thuận tay vứt mấy tấm ván lên đất rầm. Tạo ra âm thanh cô nhỏ. Hách, hác cổ nghị ngồi ngay cửa bị dọa cho hoảng sợ, ngây ngốc một hồi mới có phản ứng. Cậu ôm một đống cỏ mới vừa nhổ xong bước ra nhà trước. Ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm, sét mới vừa đánh à. Phải đóng cửa chuồng gà lại mới được, nếu cô lỡ nó chạy ra ngoài mưa thì sao? Hoa Quỳ thấy hắn khắp người đều dơ bẩn, toàn thân đầy bùn đất. Nhân đã làm gì, ngươi còn đứng ngốc nghếch ở cửa làm gì? Còn cô mau cút, hắn cô chút hảo khí ra lệnh. Hát cổ nghị trong khoảnh khắc quay mặt đi, bỗng nhiên thốt ra. À hát quỷ đã về nhà rồi. Sắc mặt Hoa Quỳ trong chớp mắt xanh mét, lửa giận bừng bừng. Con chuột thối cô biết sống chết mà. Hắn hét lên ầm ĩ tưởng chừng muốn sập nhà luôn. Còn cô mau đi châm trà. Hát cổ nghị vội vã để bó cỏ xuống đất. Cả người chạy ngay vào phòng, sau đó rót một ly nước. Tai bỗng nhiên nghe được giọng nói trầm thấp. Tay người bẩn như thế, sao cô đi tắm đi? Hoa Quỳ ghé sát vào người cậu nhắc nhở. Hác cổ nghị lúc này mới cảm thấy hai bàn tay của mình đầy bùn, giật mình nói. Tôi đi rửa liền. Hoa Quỳ thuận tay cầm lên cái ly dính đầy bùn đất hướng ra ngoài cửa quăng một cái ly liền vỡ tan nát. Gương mặt hắn âm trầm theo sau con chuột thối. Thấy con chuột đang rửa tay bên giếng nước, Hoa Quỳ dõi mắt nhìn theo, nhân mất hút ở trù phòng nơi đó truyền ra tiếng kêu quang quác chói tai của lão gà mái mãi cô dứt được. Leng keng, gào nước trong tay Hác cổ nghị rơi xuống đất, cậu hét lên. À hát con chó vàng to, thoáng chốc quay đầu lại, một bóng người đang đứng ở cửa thông ra hậu viện. Hoa Quỳ vươn tay ném một cái, xác của con gà mái đã nằm cứng đờ dưới chân của con chuột rồi. Hách, gà của tôi chết rồi hu hu. Hác cổ nghị cúi đầu nhìn xác của lão gà mái trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn quỷ đang cô nói năng gì nước mắt chảy dài, mắt cũng mờ mịt theo cậu ngồi xổm xuống đất ôm lấy cái xác mềm mềm của con gà mái vào lòng, bắt đầu khóc thút thít lên án. Ông giết chết, lão gà mái, của tôi, hu hu, chết rồi thì thôi, một con gà mái đã bị hắn ném chết, Hoa Quỳ cô thèm đếm xỉa xem con chuột thối có hay cô thương tâm. Tên ngốc này dám gọi hắn là quỷ, ta là quỷ cô phải quỷ, Hác cổ nghị ôm chặt xác con gà vào lòng, cúi đầu cô thèm liếc lấy quỷ một cái. Cậy thương tâm cô ngừng cố sức nói, ông là quỷ, quỷ thật đáng sợ, cậu ghét quỷ, Hoa Quỳ cô thèm quan tâm đến mấy lời ngu ngốc của con chuột thối. Nhưng âm thanh thê lương làm lòng hắn chịu cô nổi, muốn làm cho cậu câm miệng, hắn liền cảnh cáo, gocchuyenaudio.com, sau này dám gọi ta là quỷ nữa ta sẽ đem toàn bộ gà của ngươi giết chết. 1. Hữu giới thiệu món này sau nha. 2. Muốn biết thêm về kẹo hồ lô xin hãy cuối phần phát thê 2. 1 nha. 3. Binh bu yan cha binh bất yếm trá, việc binh tha hồ dối trá. Xuất xứ từ Hàn Phi Tử, nan nhất trong chiến trận tha hồ dối trá. Thành ngữ chỉ việc trong đạo dùng binh có thể dùng mọi cách kể cả nói dối để giành phần thắng. 4. Nguyên văn, chân trinh ba bai, chính kinh bát bách là thành ngữ chỉ tính chất nghiêm trọng của vấn đề nào đó. Khách chương.